Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 270. Chương 270. Đến. Người trước hết mời. Đạo diễn điên rồi. Dù sao đoạn này hí thật không tốt đập. Chủ yếu còn phải tại trong thương trường mượn cảnh. Nhưng nam chính diễn phát huy tương đối xuất sắc. Tựa hồ có khả năng một lần liền qua. Cái này là một chuyện tốt a. Ngươi cho rằng cửa hàng mượn cảnh dễ dàng a? Tương đương không dễ dàng. Không nói trước nhiều người như vậy tại vây xem, sẽ ảnh hưởng âm thanh cái gì? Chủ phải sợ có người sẽ ngăn trở camera, cho nên có thể một lần qua. Đạo diễn có thể không cao hứng sao? Nhưng là đột nhiên xuất hiện cái ngăn cản nam chính diễn tự sát, người có thể làm sao? Đạo diễn cũng rất bất đắc dĩ a. Người ta là hảo tâm, là vì cứu người. Người nếu là thật làm chút gì chuyện gì quá phận, nói điểm lời gì quá đáng, đoán chừng phải bị người phun đến chết. Nhưng nam chính diễn ngươi có ý tứ gì? Trước đó không phải rất tốt sao? Làm sao đằng sau một mực cười trận? Vừa rồi nhập hí quá sâu trạng thái đâu? Mà nam chính diễn, hắn muốn khóc, lão tử cũng không biết trạng thái đi đâu. Vừa rồi nhắm mắt lại, 2-3 phút đồng hồ liền có thể đi vào trạng thái. Chỉ cần suy nghĩ một chút ngồi lên người giàu có xe sang trọng bạn gái trước. Nước mắt kia là tả liền xuống. Nhưng từ khi bị người kia quát lớn một câu về sau, vừa nhắm mắt lại chính mình vậy mà tại may mắn. Tại may mắn sớm một chút nhận rõ bạn gái trước chân diện mục. Muốn chỉ là như vậy còn chưa tính. Nhưng trong lòng cảm giác được 10 phần cao hứng. Đây là cái gì quỷ? May mắn lấy liền muốn cười. Vừa có ý nghĩ ấy, lập tức liền, ha ha ha ha, nở nụ cười. Vì cái gì ta đột nhiên nghĩ thông suốt rồi? Vì cái gì ta vừa nghĩ tới trước đó chuyện thương tâm? Bây giờ lại muốn cười đâu? Ngoạ thảo, cái này không đối sức lực à? Làm sao bây giờ? Chỉ có thể tạm thời kết thúc công việc, chờ sau đó cảm xúc đối lại bổ trận này hí thôi. Giờ phút này, Thương Thành lầu 2, Sở Phàm cùng Vu Tình tại nào đó quán cà phê, tương đương xấu hổ a. Ai mẹ nó biết kia là đang quay hí. Mặc dù trước đó Sở Phàm cảm giác đến nét mặt của bọn hắn có chút cương, nhưng người nào mẹ nó có thể nghĩ đến là đang quay hí. Chủ yếu lúc ấy từ Sở Phàm góc độ nhìn qua đi, căn bản liền không nhìn thấy cái gì camera, có thể nói là cái gì đều không nhìn thấy. Xấu hổ không? Vu Tình bổ đao giống như hỏi một câu. Ngoạ thào, hết chuyện để nói đúng hay không? Còn có thể hay không vui sướng làm bằng hữu? Hì hì hì hì ha ha. Vu Tình một mặt cười hì hì biểu lộ. Sở Phàm, ngoạc kép. Ngươi chờ, nhìn lão tử ban đêm chúng ta thu thập ngươi. Ban đêm, Sở Phàm hung hăng thu thập, Vu Tình dừng lại. Thẳng đến nàng cầu xin tha thứ mới buông tha nàng. Ngày kế tiếp, Sở Phàm về tới trường học. Hôm nay có khóa, hơn nữa còn là rất trọng yếu chương trình học. Cho nên Sở Phàm trở về rất sớm. Nhìn đồng hồ, còn có hơn nửa giờ mới lên khóa. Sở Phàm chuẩn bị đi trở về thay quần áo khác. Nói như thế nào đây? Hiện tại Sở Phàm quần áo là xuyên không xong, bởi vì Quý Đồng đặc biệt thích mua sắm. Không có việc gì liền cho Sở Phàm làm 2 bộ. Trong túc xá còn có 2-3 bộ sâu bài đều không hủy đi đây này. Buổi sáng Quý Đồng lại đưa quần áo tới. Nhìn thấy Sở Phàm không có ở, liền cho hắn đặt ở giường ngủ bên trên. Sau đó liền đi học. Tốt a, ta xuất còn không được sao? Quần áo đều là Quý Đồng cho phối hợp tốt. Sở Phàm trực tiếp mặc trên người là được. Không thể không nói, Quý Đồng thẩm mỹ quan còn là rất không tệ. Tối thiểu Sở Phàm cảm thấy những y phục này đều rất có phẩm vị. Đương nhiên, cái này cũng phải xem người xuyên. Sở Phàm khí chất này mặc cái gì đều đẹp trai một nhóm. Đối với cái này, Lưu Đông ba người hâm mộ không muốn không muốn. nhìn một chút mình đã xếp thành một đống, có thể chuẩn bị đi tắm giặt quần áo. Bọn hắn càng thêm hâm mộ. Kỳ thật đi, Sở Phàm tựa hồ thật lâu không có giặt quần áo. Trường học có phòng giặt quần áo, bên trong cũng có máy giặt, người đưa tiền liền có thể tẩy, chắc chắn sẽ không là miễn phí. Phàm ca, người đôi giày này là bản số lượng có hạn đó ha. Tiểu Tiêu gặp Sở Phàm dưới chân giày, lập tức quái kêu lên. Sở Phàm cúi đầu nhìn một chút, là một đôi Nike giày, là quý đồng buổi sáng vừa mới đưa tới, bản số lượng có hạn. Sở Phàm thật đúng là không để ý, chủ yếu hắn đối bảng hiệu thật không có cái gì nghiên cứu. Thật sao? Sở Phàm cười hỏi. Tiểu Tiêu lập tức đi tới, một mặt hâm mộ nhìn xem Sở Phàm dưới chân giày. Hắn nói, đôi giày này thế nhưng là nhiều ít người tha thiết ước mơ đó a. A, khoa trương như vậy sao? Sở Phàm lần nữa cúi đầu nhìn một chút, nhan sắc không tệ, bản hình không tệ, bộ dáng cũng đẹp mắt, nhưng cũng không trở thành nói cái gì tha thiết ước mơ a. Tốt a, ta đối cái này không hiểu nhiều. Đi thôi, lên lớp đi. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Chương trình học hôm nay là công khai khóa, hơn nữa là tại trên bãi tập giảng. Giảng sư là danh giáo giáo sư, cũng không phải những cái được gọi là chuyên gia danh sư có thể sánh được. Sở Phàm cùng Lưu Đông mấy người cười cười nói nói, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó đợi đến giảng sư ra trận. Mặc vào thật là đẹp trai. Lúc này, Quý Đồng từ phía sau đi tới, mặt mũi tràn đầy yêu thương nhìn xem Sở Phàm. Sở Phàm liền là cái móc áo, vô luận mặc cái gì đều rất đẹp trai. Cái này khiến Quý Đồng vừa nhìn thấy Sở Phàm liền phạm hoa si. Trời à, ta lúc nào cũng như vậy hoa si rồi. Quý Đồng vội vàng thu thập một chút tâm tình của mình. Nhưng làm Sở Phàm quay đầu hướng nàng cười thời điểm, nàng lần nữa hoa si. Ha ha, tạ ơn. Sở Phàm vừa cười vừa nói, cái này một thân xuống tới nhưng không rẻ, hơn vạn kia là khẳng định, cũng không biết mấy vạn, cùng ta ngươi còn nói tạ. Quý Đồng cười cười, sau đó vỗ vỗ ngồi tại Sở Phàm bên cạnh, không nhận ra cái nào nam sinh, nàng thản nhiên nói, đến, tỷ tỷ đổi với ngươi hàng đơn vị, đến ngồi phía sau đi. Nam sinh này đang cùng bằng hữu nói chuyện phiếm đâu. Nghe nói như thế lập tức không vui, mấy cái ý tứ, người mẹ nó là ai? Không không, nha, là Quý Đồng đại tỷ đầu a. Đúng vậy, hiện tại liền cho ngài thoái vị. Thế là, người anh em này trực tiếp chạy ngồi phía sau đi. Sở Phàm, ngoặc kép, tri thức điểm tới các bằng hữu. Hỏi, vừa mới kia ca môn trong lòng bóng ma diện tích là nhiều. Rất nhanh. Vị này nổi danh cả nước giáo sư lên đài, dưới đài tiếng vỗ tay một mảnh, sau đó chính là bắt đầu chương trình học hôm nay, giáo sư giảng bài vui tính hài hước, dưới đài cũng là không ngừng phát ra tiếng cười, không có một cái nào không chú ý nghe giảng, cái này, liền là bản sự, sau một tiếng, lần này giảng bài kết thúc mỹ mãn, ký túc xá, Sở Phàm cúi đầu nhìn xem Quý Đồng. Cái gì? Người hỏi Quý Đồng đang làm gì? Đại huynh đệ, biết rõ còn cố hỏi không phải. Người ta vài ngày không gặp, không được ân ái một phen a. Vừa lúc hiện tại là buổi trưa giờ cơm, Lưu Đồng bọn hắn toàn đi ăn cơm. Đồng thời Quý Đồng cảnh cáo qua bọn hắn, ngừng 2 giờ trở lại. Lưu Đồng ba người nhất thời một bộ. Chúng ta đã hiểu, các ngươi chậm rãi chơi. Biểu lộ, om ọp tương đương ôi uy. Ngươi cái này là từ đâu học? Khẽ động còn hữu thanh hiểu. Bất quá khoan hãy nói cái này âm thanh nghe còn rất mang cảm giác. Nhất là Quý Đồng còn thỉnh thoảng. Dùng nàng mắt to nhìn xem Sở Phàm. Cái này thị giác hiệu quả đại ra sức. Ngoan ngoãn nằm xong, lão nương muốn bắt đầu này. Quý Đồng đứng lên bá đạo nói. Cái này nhất định phải phối hợp a.